Chương 567, không khỏi quá coi thường ta sao. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, tên tiểu quỷ này thực lực so với mới vừa yếu nhược một chút như vậy, kế tiếp ta liền có nhiều hơn nắm chặt có thể chiến thắng hắn địch nhân ở cẩn thận quan sát một cái mỉ sổ tịt thực lực sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đối diện, mới vừa cùng ta ảnh phân thân chiến đấu như thế nào a, có cảm giác hay không phi thường đắc ý đâu. Vào lúc này mỉ sổ tịt, ruôi ra ngón tay của mình, chỉ cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng rồi, mới vừa chẳng qua là cùng ta ảnh phân thân chiến đấu, lại có thể đánh thời gian dài như vậy, thật sự chính là có chút ngoài ta ý liệu nữa nha. Vào lúc này mỉ sổ tịt đột nhiên mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, địch nhân nghe xong mỉ sổ tịt theo như lời nói sau đó cũng không có tức giận, bởi vì vào lúc này địch người biết mỉ sổ tịt nói những lời này là cố ý để cho mình nổi giận. Tiểu quỷ, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi nhiều lời, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ, chuẩn bị tiếp chiêu a. Địch nhân rỗi ra bản thân liêm đao chỉ hướng mỉ sổ tịt, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân nói xong sau đó, liền trong nháy mắt hướng mỉ sổ tịt chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Không thể không nói, hắn kéo hai thanh đại liêm đao còn có thể có được tốc độ như vậy, cái này thật đúng là nguy đâu. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân hướng mình xông lại thời điểm, cũng không có kinh hoàng. Bởi vì mỉ sổ tịt hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ tên kia trên người địch nhân tất cả nhược điểm, miễn là lợi dụng được những thứ này nhược điểm, hắn liền nhất định có thể đủ chiến thắng địch nhân. Ngắn ngủi 3 giây, địch nhân cũng đã vọt tới mỉ sổ tịt trước mặt. Ở địch nhân vọt tới mỉ sổ tịt trước mặt thời điểm, địch nhân đột nhiên đem chính mình trong đó một bả đại liêm đao bổ về phía mỉ sổ tịt. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân đại liêm đao, hướng chính mình đánh tới sau đó, trong nháy mắt lấy ra vũ khí của mình, tiến hành đón đỡ. Đồng thời ở đỡ địch nhân liêm đao công kích sau đó, trong nháy mắt đưa nó bắn ra ngoài. Mỉ sổ tịt ở đem địch nhân đạn phi ra ngoài sau khi, mình cũng hướng về phía sau rút lui đi ra hơn 2 thước khoảng cách. Hiện tại mỉ sổ tịt cũng không muốn cùng tên kia địch nhân gần người công kích. Bởi vì mỉ sổ tịt cùng địch nhân gần người công kích là được không đến bất luận cái gì ưu thế. Mỉ sổ tịt lui nữa phía sau hơn 2 thước sau đó, liền móc ra chính mình trả cờ ra, sau đó dường như trời mưa một dạng hướng địch nhân vứt ra ngoài. Mỉ sổ tịt ném ra sủ dây kèn số lượng nhiều vô số, địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt hướng mình ném sủ dây kèn sau đó, trong nháy mắt sắc mặt một lần. Sau đó hay dùng chính mình cái kia hai thanh đại liêm đao, bắt đầu ngăn cản mỉ sổ tịt ném qua đầy sủ dẻ kèn. Đinh đinh đinh, cứ như vậy, địch nhân vẫn dùng trong tay mình cái kia hai thanh đại liêm đao đem mỉ sổ tịt ném đi ra, sủ dẻ kèn toàn bộ cho đánh ở trên mặt đất. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến chính mình sủ dẻ kèn một cái cũng không có bắn trúng địch nhân sau đó, cũng không có thất vọng. Khá tốt nha, lại có thể đem ta ném ra sủ dẻ kèn toàn bộ để đỡ được. Xem ra ngươi bình thường vẫn là không có thiếu tu luyện cái này một phương diện chiến đấu đâu. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân đem chính mình sủ dây kèn toàn bộ đỡ được sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Tiểu quỷ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta à, dĩ nhiên cầm kém như vậy nhận thuật đi đối phó ta, ngươi lại còn coi ta là 3 tuổi đứa trẻ sao. Địch nhân nhìn thoáng qua, chân mình trước mặt cái kia mười tới đem sủ dây kèn sau đó ngẩng đầu đối với mỉ sổ tịt mặt nở nụ cười thời điểm. Mỉ sổ tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó cũng không trở về phục cái gì. Vào lúc này mỉ sổ tịt móc ra vũ khí của mình, lại một lần nữa hướng địch nhân bên kia vào tới.